Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thưởng kim 30 triệu. Một tháng sau, 17 tuổi Kuma, một mình đi tới phía trên đại dương. Trong lúc, hắn đụng phải rất nhiều người. Hải tặc, thương nhân, cũng có hải quân, đương nhiên, đều bị hắn tránh thoát. Hải tặc đây, rất khó trốn. Ngươi càng trốn, bọn họ càng đuổi tới cùng không muốn. Nghĩ đến ngươi có thứ tốt, nhân cơ hội làm một lần cướp bóc giết người hành động. Đều không ngoại lệ, đều bị Kuma cho giết. Bên trong đại dương, nhiều mấy đạo thi thể. Không tính là cái gì. Nhiều lắm là chính là tạm thời đỏ tươi thôi. Về phần bọn hắn thuyền bè, bị Kuma cho trưng dụng. Theo gió phiêu lãng, thuyền hủy. Hắn lại đụng phải thương nhân. Hiện tại hắn, tạm thời đâu vào đấy tại thương nhân thuyền bè phía trên. Cho số lượng nhất định Berry, bọn họ thuận tiện mang theo Kuma. Đứng ở thuyền bè đồ án phía trên. Thiên không bay qua một đám chim. Màu trắng chim, hắn lấy ra Berry. Chim nhu thuận rơi vào bên cạnh hắn. Cái kia nhiều chút một tờ báo. Chim bay đi, mở ra báo chí. Phía trên viết tốt nhiều sự tình. Kuma không chú ý, hơi chút liếc một cái. Hiện tại một cái không được sự tình. Hắn bị truy nã. Đông Hải hải tặc, Bartholomew Kuma, phần thưởng kim tam 10 triệu Berry. Rõ ràng đại mặt bìa, cộng thêm Kuma mặt mũi. Không phải rất rõ ràng. Kuma không hài lòng lắm. Thấy phía trên mũ, Kuma cảm thấy khả ái nhiều. Chính mình còn không bằng đỉnh đầu mũ. Còn như sự kiện, Kuma làm qua sự tình, một nhóm ở phía trên, trước không tìm được chính chủ sự tình, hiện tại xuất hiện, Kuma sờ mặt mình một cái to lớn, nguyên lai ta đầu cũng đáng tiền như vậy, 30 triệu Berry, có thể ăn bao nhiêu bữa cơm, giết bao nhiêu cái hải tặc, mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, tại Đông Hải, hải tặc có thể hơn 10 triệu coi như nổi danh hào. Đặc biệt là ở nơi này đoạn đến gần Grand Line trên đường. Kuma phát hiện mình đi. Đã tiếp cận Grand Line. Grand Line lại trở thành đại hải trình. Là đi tân thế giới con đường. Trước mặt bán bộ phận xưng là nhạc viên. Tức là Đông Hải cùng Nam Hải. So sánh Nam Hải mà nói. Đông Hải thực lực yếu nhất. Nửa đoạn sau là tân thế giới. Tân thế giới là một mảnh hỗn loạn thế giới. Địa từ. Thiên tượng, hải lưu, khí lưu hỗn loạn tưng bừng. Không cách nào bắt được quy luật. Ở chỗ này, hàng hải kinh nghiệm cùng hàng hải kỹ thuật là không nhờ vả được. Chỉ có dựa vào lóc bầu cùng vĩnh cửu kim chỉ nam mới có thể phân rõ phương hướng. Tìm con đường chính xác. Đương nhiên, đó là nói sau. Trước tiên nói một chút về đại hải trình hai bên. Còn có Campbell, danh như ý nghĩa, chính là không có phong địa mang. Thuyền bè khó mà đi. Đại dương phía dưới còn có đại lương lượng hải quái. To lớn, lực công kích cường hãn. Còn ưa thích tập kích thuyền bè. Rất nhiều hải tặc chưa tiến vào tân thế giới. Lại chết ở đại hải trình trên. Đoạn đường này, hải quân số lượng dần dần nhiều lên. Càng nguy hiểm, buông tay ra. Báo chí vào bên trong đại dương. Kuma hít thở sâu một hơi. Hiện tại chính mình bắt đầu tiến vào hải quân trong mắt. Sau này sinh hoạt, cũng không quá bình. Trước che giấu giấu. Đơn giản là bảo vệ mình. Khiêm tốn. Cái này một lần, hắn xung động, nhưng hắn không hối hận. Một cái hải quân chi bộ, phải có người sống sót đi. Hắn như thế chu diệt, khẳng định đưa tới phía trên chú ý. Hơi chút tra một cái. Không khó tra ra là hắn làm. Nhức đầu, chung quanh bận rộn thương nhân, có nô lệ, phần lớn đều là mua về. Đãi ngộ đương nhiên không được, những nô lệ này không dám đến gần Kuma, còn như thương nhân, cũng không dám đến gần. Bọn họ không biết Kuma thân phận, nếu như biết rõ, đánh chết bọn họ cũng không dám thu tiền. Kuma đứng một lúc, cảm nhận được ánh mắt khác thường, quay đầu nhìn lại, các thương nhân lập tức cúi đầu. Làm bộ như làm sự tình. Kuma không khỏi lộ ra mỉm cười. Vẫn bị hiện tại sao? Chú ý thế giới tân văn. Là thương nhân nên làm sự tình. bọn họ sẽ không keo kiệt xác kia một chút tiền tiền. Rõ ràng thế giới đi về phía, nhớ một ít hải tặc bộ dáng, tránh cho không có mắt, trêu chọc bọn hắn, xem ra, tiếp đó, khả năng không dễ chịu. Hắn nghĩ tới giết những người này, tránh khỏi chính mình hành tung bộc lộ. Suy nghĩ một chút, vẫn là tính, hành tung không cách nào giấu giếm bao lâu. Dựa theo chính phủ thế giới thực lực, muốn tìm một người, không khó. Hắn đứng an tĩnh, thưởng thức bên ngoài mỹ lệ. Đại dương thanh lam sắc, thỉnh thoảng thấy hải quái tại bơi đi ra. Hít thở mới mẻ không khí, cũng có hải quái, nghĩ muốn tới gần. Thuyền bè đi rất lâu, đại khái một ngày sau, muốn tới gần bến tàu. Nơi này là chỗ nào một cái thành trấn? Hắn thật đúng là không biết. Đối với, đúng, chung quanh hoàn toàn mơ hồ hắn, cũng không có ý định biết rõ. Cập bờ, thương nhân lập tức đi. Rất sợ Kuma khó khăn, bọn họ chẳng phải là chết vô ích. Còn như hàng hóa, bị bọn nô lệ chuyên chở, bọn họ chết thì chết. Không đau lòng, Kuma thuấn di rời đi. Quả nhiên, tại hắn sau khi đi, hải quân tới, một đội hải quân binh lính đại khái 20, cầm súng, lên thuyền lục soát. Hiện tại không có Kuma thân ảnh, bọn họ xuống thuyền, thu tiền, mới không có náo sự tình. Các thương nhân thấy Kuma đi, thở phào một cái, mau mau đuổi đi hàng hóa, rất sợ hồi mã thương. Kuma cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào. Mình tới, tự nhiên sẽ không làm khó bọn họ. Hắn cũng không phải là sát nhân cuồng. Đối với, đúng, một chút bình dân bách tính. Có thể không động thủ tận lực không động thủ. Hải tặc, hắn tất cả đều là giết không tha. Hải quân, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đi ở trên đường phố, hắn không có che giấu chính mình. Có thể nhận ra hắn người phỏng chừng không nhiều. Dù sao cũng là thứ một lần treo giải thưởng. Bọn họ coi như là xem báo cũng có một đoạn thời gian. Hai bên đường phố rất phồn hoa. Ăn uống, dùng, thậm chí là bán người đều có. Tiểu cô nương điềm đạm đáng yêu. Kuma không có dừng bước lại. Trực tiếp đi tới. Không phải hắn không muốn cứu người, mà là bản thân khó bảo toàn. Đi tới một nơi khách sạn, khẳng định ở bên trong ở lại. Đoạn thời gian gần nhất, một mực ở trên thuyền, miệng hắn đều nhạt ra trứng rái, ngủ một giấc, sau đó ăn một bữa. Thời gian ngủ rất nhanh, một ngày đi qua, giữa trưa ngày thứ hai, đón mặt trời chói chang, Kuma tỉnh lại, đơn giản sau khi rửa mặt, hắn đi ra bên ngoài, tìm một cửa tiệm phô, đi vào điểm mấy phần thịt, được rồi, là một bàn thịt, bản thân một người ăn. Lão bản mặt đầy làm khó, thấy Kuma trực tiếp đưa tiền hắn, hận không được Kuma nhiều một chút, mang theo mỉm cười rời đi. Chỉ chốc lát sau, trên thịt đến, hải quái thịt, dã thú nhục, nhục cảm rất tốt, so với hắn ăn những thứ kia, còn muốn dễ ăn một chút. Hắn đều đang suy tư mình là không phải suy tính một chút đúc luyện tài nấu ăn. Như vậy chẳng phải là hàng ngày đều có ăn ngon. Suy nghĩ một chút, vẫn là tính, hắn cần đúc luyện, không cách nào phân tâm, mình làm có thể ăn được ngon là được rồi. Chốc lát, hắn ăn một nửa, không có no, người chung quanh trợn mắt hốc mồm nhìn cái này kẻ tham ăn. Không ngừng miệng to ăn, một miếng thịt, mấy hớp đi xuống, không có, tấn công hai bên, có thể thân thể của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Bụng cùng trước cùng kích cỡ. Đây là bọn hắn làm không thể hiểu được địa phương. Kẻ tham ăn thế giới. Bọn họ không hiểu. Ăn, ăn. Bên ngoài sinh vang động. Một đám binh lính ra bên ngoài bây giờ. Màu trắng hải quân quần áo nổi bật. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.